Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2705, thế giới chi lực. Ầm ầm vừa dứt lời, bọn này thiên sứ liền cùng lúc xuất thủ, đặc biệt là ba tôn thái cổ thiên sứ. Chúng nó đã hoàn toàn đem Hạ Bình xem như nhất định phải chảm sát địch nhân. Căn bản cũng không có lưu thủ. Thánh quang thế giới, trong chốc lát, ba tôn thái cổ thánh nhân, hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân pháp lực đồng thời oanh sát xuống tới. Một tòa cự đại thế giới lĩnh vực hiển hiện trong hư không, trấn áp bốn phương tám hướng thời không. Giờ phút này, phương viên 10 vạn năm ánh sáng đều bị cái này thánh quang thế giới bao phủ, tựa hồ ăn mòn vùng hư không này thời không, cưỡng ép đem vùng hư không này pháp tắc đều cải tạo thành thánh quang thế giới pháp tắc. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn có thể cảm nhận được cái này một tòa thế giới lĩnh vực khủng bố. Đơn giản thật giống như một tòa hoàn chỉnh thế giới, có thời gian, không gian, tạo vật các loại hoàn chỉnh bổn nguyên pháp tắc. Thế giới như vậy, pháp tắc oanh sát xuống tới, liền như là một tòa thế giới bao la lực lượng đối với mình oanh kích. Nếu là bị cỗ này bàng bạc thế giới chi lực đánh trúng, liền xem như thánh nhân cũng sẽ bị oanh sát đến hôi phi yên diệt. Có thể nói, đây cũng là thái cổ thánh nhân khủng bố, đạt đến thái cổ chi cảnh, đã triệt để lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, nắm trong tay thế giới chi lực. Lúc này thái cổ thánh nhân vô cùng khủng bố, mỗi một tấc máu thịt đều sẽ diễn hóa thành cỡ nhỏ thế giới. Thân thể vô cùng mạnh mẽ, mọi cử động bộc phát ra lực lượng hủy diệt thế giới. Càng thêm lợi hại chính là, thái cổ thánh nhân có thể mượn nhờ thế giới chi lực, thôi động tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đại bộ phận uy năng. Phải biết phổ thông thánh nhân cũng có thể thôi động tuyệt phẩm thánh khí, nhưng là cái này cũng chỉ là bổn nguyên năng lượng thôi động mà thôi. Vẻn vẹn có thể phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí một bộ phận gia lông chi lực. Nhưng là thái cổ thánh nhân không giống nhau, có thể phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí phần lớn lực lượng. Phát huy ra uy lực quả thực là không thể so sánh nổi. Thật giống như một cỗ vùng núi xe đạp, người bình thường chỉ có thể chạy mười mấy hai mươi cây số giờ, nhưng là đặt ở đỉnh phong vận động viên trên thân, lại là có thể phát huy ra trên trăm cây số giờ. Đây chính là khác biệt, mà cái này ba tôn thái cổ thiên sứ cũng không phải phổ thông thái cổ thánh nhân. Đắm chìm trong thái cổ cảnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cơ hồ đem thế giới pháp tắc đều hiểu được, có thể bạo phát đi ra thế giới chi lực càng là khủng bố vô biên. Tòa này thánh quang thế giới càng là ba tôn thái cổ thiên sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ ngưng tụ thế giới lĩnh vực, ẩn chứa kinh khủng thế giới chi lực, ép áp xuống tới, đủ để đánh chết bất luận cái gì nhất tôn thái cổ cảnh thánh nhân. Chớ đừng nói chi là chỉ là nhất tôn nho nhỏ viễn cổ thánh nhân. Có thể nói, đây là bọn họ một cái sát chiêu, cơ hồ là đem hết toàn lực, căn bản cũng không định cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trong khoảnh khắc liền muốn đem Hạ Bình vỡ nát tại vùng hư không này. Chúng nó cũng sẽ không giống lần trước như thế cho Hạ Bình cơ hội chạy trốn. Vậy liền đi thử một chút hỗn độn chung uy lực đi. Hạ Bình trong lòng hơi động, trong nháy mắt liền đem hỗn độn chung triệu hoán đi ra, đè vào trên đầu của hắn. Nhất thời hỗn độn chung liền tách ra một tòa hỗn độn lĩnh vực, bao trùm bốn phương tám hướng thời không, mà thân thể của hắn cũng bị một tòa kim chung lực lượng bao phủ lại, hiện lên tầng tầng lớp lớp hỗn độn bức tường ngăn cản, bày biện ra vạn pháp bất xâm pháp tắc chi lực. Đông, trong khoảnh khắc, những thiên sứ này đánh giết tới thánh quang thế giới nghiền ép mà đến, hung hăng đánh vào hỗn độn chung phía trên, hai cỗ lực lượng lập tức liền đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, nhất thời sâu trong hư không, sinh ra một chuỗi dài tiếng nổ mạnh vang, nổ tung từng cái đáng sợ hắc động, gào thét rung động, tựa hồ đưa tới hư không như phong bạo, khắp nơi cũng bị nổ ra một cái vắt ngang số vạn cây số hố sâu. Bùn đất vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn, đem vô số nham thạch đều nát thành bột mịn hình dáng. Hủy diệt hết thảy, nhưng là ngay cả như vậy, cái này thánh quang thế giới lực lượng y nguyên không có cách nào đánh tan hỗn độn chung phòng ngự. Lực lượng bị dễ như trở bàn tay chống đỡ cản lại, mà Hạ Bình lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ tại hỗn độn lĩnh vực bao phủ phía dưới, đem tất cả nổ tung uy lực đều ngăn cách ra, bài xích ra ngoài. Cái gì? Không có khả năng, chỉ là nhất tôn nhân tộc viễn cổ thánh nhân mà thôi. Thế mà có thể đỡ nổi chúng ta nhiều ngày như vậy làm liên thủ oanh sát đi ra thánh quang thế giới. Nói đùa cái gì? Nhất tôn viễn cổ thiên sứ nhịn không được kêu lên. Nó quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì uy lực như vậy đủ để chấn sát bất luận cái gì nhất tôn thái cổ thánh nhân. Không có đạo lý giết không chết nhất tôn viễn cổ thánh nhân. Hết lần này tới lần khác chúng nó tình thế bắt buộc nhất kích. Cũng là bị tiểu tử này chống đỡ cản lại. Nếu như đó là cái đùa giỡn lời nói, như vậy cái này cho đùa thế nhưng là lớn rồi. Tuyệt phẩm thánh khí, gia hỏa này trên thân lại có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, cho nên mới có thể ngăn cản chúng ta liên thủ nhất kích. Nhất tôn thái cổ thiên sứ đồng tử co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nho nhỏ nhân tộc viễn cổ thánh nhân trên thân lại có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, bởi vì tuyệt phẩm thánh khí đây chính là chấn tộc pháp bảo. Coi như tiểu tử này là nhân loại, mà nhân tộc cũng là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là tuyệt phẩm thánh khí số lượng vẫn là thưa thớt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay liền có thể hình dung tuyệt phẩm thánh khí số lượng. Nhưng là nó vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này trên thân thế mà liền có một kiện. Đây là trung hình tuyệt phẩm thánh khí, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, vũ trụ lúc nào xuất hiện một kiện dạng này tuyệt phẩm thánh khí rồi. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ rất là nghi hoặc, bởi vì tuyệt phẩm thánh khí quá thưa thớt quan hệ, có thể nói mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí đều đủ để danh chấn thiên hạ. So như long tộc, thái cổ thiên long phù. Tỷ như tạo hóa thánh nhân chư thiên tạo hóa đồ, thiên sứ tộc thẩm phán chi mâu các loại, đều đã nổi danh trên đời, bị vô số thánh người biết được. Có thể nó lại chưa thấy qua một kiện dạng này tản mát ra hỗn độn khí tức cự trung tuyệt phẩm thánh. Khí, đừng nói là gặp qua, liền xem như nghe đều chưa từng nghe qua tương tự tuyệt phẩm thánh khí. Tựa hồ là trống rỗng xuất hiện. Lần thứ nhất xuất thế, mặc kệ là từ chỗ nào xuất hiện, nếu là chúng ta thiên sứ tộc đạt được cái này tuyệt phẩm thánh khí, nhất định có thể cực tăng lên nhiều thiên sứ tộc nội tình cùng số mệnh. Đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Kim sắc thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Còn lại thiên sứ chỉ là chấn kinh cái này tuyệt phẩm thánh khí xuất hiện. Nhưng là nó cũng đã muốn đem cái này tuyệt phẩm thánh khí chiếm làm của riêng. Nếu như là nó có thể được đến cái này tuyệt phẩm thánh khí, nhất định làm cho nó cực lớn tăng cường lực chiến đấu của mình. Đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Quả thật nó trên người bây giờ có tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Nhưng là cái này là thiên sử tộc tạm thời ban cho nó. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là nhiệm vụ kết thúc, cái này tuyệt phẩm thánh khí khẳng định hội bị thu hồi tới. Cái này tuyệt phẩm thánh khí nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là nó. Cho nên, có thể nghĩ nó đối Hạ Bình trên thân cái này tuyệt phẩm thánh khí đến cùng là cỡ nào khát vọng. Quả thực là hận không thể lập tức đem món pháp bảo này đoạt lại. Chiếm làm của riêng, còn lại thiên sứ cũng tại thời khắc này nghĩ đến điểm này. Mỗi một cái đều là tham lam nhìn chằm chằm Hạ Bình. thật giống như một đám sói đang nhìn dê béo. Gõ vang đi, diệt thế thanh âm, nghe đến mấy cái này thiên sứ. Nhìn thấy những thiên sứ này ánh mắt tham lam, Hạ Bình bất vi sở động, vận chuyển thể nội tạo vật chi lực, triệt để thôi động chính mình bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.